Mà trong các tư liệu miêu tả đối với Xích Hủy Vương cũng chỉ nói đến nàng bề ngoài mỹ mạo, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn hung tàn. Một chút tiểu thù cũng tất báo. Quan trọng là trong các tư liệu cũng biểu hiện rõ nàng này không chỉ có thực lực cường đại, trong chúng vương của luyện ngục vực cũng có bài danh không thấp, mà lại am hiểu truy tung, che giấu, ẩn trốn. Con mồi bị nàng nhắm trúng thường sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay nàng được. Đối với Lôi Động hiện giờ mà nói, nếu là một địch nhân thực lực cường đại, nhưng tốc độ bay và năng lực truy tung kém thì còn dễ đối phó. Nhưng mà càng là cường giả am hiểu tốc độ như Xích Hủy Vương, lại càng khiến Lôi Động đau đầu không dứt. Bất kể là lâm chiến hay là chạy trốn, đều phi thường bất lợi. Lập tức bỏ chạy, ý nghĩ này lập tức bị Lôi Động loại ra khỏi đầu. Chưa nói đến tốc độ phi hành và thủ đoạn truy tung của Xích Hủy Vương, Lôi Động hắn có thể trốn được bao xa là một vấn đề. Mà luyện ngục ma vương ở một bên nhìn chằm chằm kia càng khiến Lôi Động kiên kỵ hơn. Đối với luyện ngục ma vương, thứ duy nhất khiến Lôi Động cơn ờ cơn hơn u vui mừng chính là đối phương tự hồ rất muốn hỏa diễm tinh phát, vậy nên mới không cường sát mình mà muốn mượn tay Xích Hủy Vương để làm việc, hung hăng áp bách mình. Bởi vậy, luyện ngục ma vương kia không thể nào để mình rời đi dơn. E Quy Quy Dơn A Nơn Gơn. Được. Xa xa thấy lông mày Lôi Động nhíu lại, thanh âm hùng hồn của luyện ngục ma vương vang trong tai hắn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Nói thật với ngươi, Xích Hủy Vương chỉ sợ cách nơi này chưa đầy nửa canh giờ, dù ngươi muốn trốn cũng trốn không thoáng. Thành thành thật thật giao hỏa diễm tinh pháp cho bổn vương. Xem mặt mũi U Minh lão huyễn, bổn vương sẽ thay ngươi giải quyết khốn cảnh trước mắt. Ngươi đã đến luyện ngục vực này, vậy chắc cũng tê U Vinh Quy Quy Tê Rơn O Nơn Gơn. Miệng người khác nghe được danh tự của bổn tương Tê U Vinh Quy Quy Quy Quy Tê Rơn U Vinh Quy Quy O Cơn. Đều nói một không nói hai. Nửa canh giờ, con mắt Lôi Động có chút sáng ngời, nhưng lại cực kỳ cung kính thi lễ một cái với không trung, cất cao giọng nói: đa tạ hảo ý của tiền bối, vạn bối muốn tự mình ngăn cản một phen. Nếu quả thực không đánh lại Xích Hủy Vương tiền bối, nguy hiểm đến tánh mạng thì vạn bối tự nhiên sẽ cầu cứu tiền bối. Hắc, ngươi vẫn muốn đánh với Xích Hủy Vương sao? Luyện ngục ma vương kia cười tà không thôi. Không phải bổn vương xem nhẹ ngươi, ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ nguyên anh kỳ, dựa vào gì để đấu với Xích Hủy Vương? Cơn Hơn Quy Rơn Quy Quy Bơn A Nơn Gơn. Đám hủy binh kỳ lạ quý hiếm cổ quái, thực lực kém cỏi, loạn thất bát tao kia sao? Hay là cổ khôi lỗi tàn phá không biết nhặt được từ đống rác nào kia? Bất quá, nếu ngươi đã có khí phách như vậy thì bổn vương cũng không muốn nhúng tay nữa. Nhưng ngươi đừng vọng tưởng vào lúc nguy cơ bổn vương sẽ cứu ngươi. Bổn vương muốn lấy hỏa diễm tinh phách từ trên người Xích Hủy Vương cũng rất dễ dàng. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lôi Động lại cung kính nói một câu, lễ nhiều người không trách. Cung kính như thế với một nhân vật cấp ma vương, có lẽ sẽ không tăng thêm hảo cảm gì, nhưng sẽ không khiến hắn phản cảm. Nếu không được cũng sẽ không vì ngươi không cung kính với tiền bối mà giận phát tính tình, một tát chụp chết liền xong việc. Thành toàn, bổn vương cũng không thành toàn ngươi, bất quá dũng khí của ngươi bổn vương rất thưởng thức. Cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi thật có thể bằng vào sức một người địch lại sức hủy vương mà không chết, bổn vương sẽ không dùng vũ lực bức ép ngươi giao ra hỏa diễm tinh phách nữa. Thanh âm tự hồ có chút cởi mở của luyện ngục ma vương tiếp tục phiêu đãng bên tai Lôi Động, càng phiêu càng xa. Bổn vương có việc phải đi rồi. Tiểu tử ngươi cứ hảo hảo mơn. A. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Thụ nhu tình thiết ý. Dịu dàng như nước của xích hủy vương đi. Dù sao bổn vương cũng không có phúc hưởng thụ. Ha ha ha. Hy vọng tiểu tử ngươi đợi đến khi bổn vương trở về đường bị hấp thành xác khô rồi. Khóe miệng Lôi Động nhếch lên một vòng vui vẻ. Luyện ngục ma vương này quả nhiên đúng như lời đồn. Là một chiếc cường giả rất có ý tứ. Nhu tình thiết ý, dịu dàng như nước của xích hủy vương. Áp, ha ha. Không khí khẩn trương, ngược lại đã bơm, y, mơ, câu vui đùa của hắn làm tiêu tán gần hết. Nửa canh giờ có lẽ đã đủ rồi. Lôi Động điều chỉnh lại thần sắc. Liếc qua khôi lỗi còn hơn 10 kiện còn chưa được chữa trị. Ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Thần niệm chấn động một trận truyền tin cho Hủy Thứ. Hủy Thứ cẩn thận lắng nghe, sau một lúc lâu, nghiêm mặt quỳ xuống bái. Chủ thượng, thuộc hạ sẽ dốc kiệt lực, dù chết cũng phải ngăn chặn bước chân xích Hủy Vương. Đáp ứng ta. Hủy Thứ. Ngươi phải còn sống trở về. Lúc ta chạy nạn đã mất đi A Sửu. Ta không muốn mất cả ngươi. Lôi Động thở nhẹ một hơi, ánh mắt lộ ra một tia đau thương. Nhớ ngày đó, ta còn là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, ăn bữa nay lo bữa mai. Chính là dựa vào các ngươi một đường giúp ta. Hôm nay, A Sửu đã bị chết, ta không muốn ngay cả ngươi cũng mất. Ta chỉ hy vọng, chủ tớ ta ngươi có thể một đường dựa vào nhau đi tới. Cho đến khi chúng ta không còn đi được nữa mới thôi. Ánh mắt thoạt nhìn âm trầm đáng sợ của Hủy Thứ cũng lộ ra cảm kích và ôn nhu nồng đậm. Chủ thượng. Thuộc hạ đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ còn sống trở về. Cống hiến cho chủ thượng. Một đường đi tới. Thẳng đến khi chủ thượng vô địch thiên hạ. Cùng thiên địa cùng hổ. Dứt lời, thấp bé thân hình hóa thành một đoàn sương mù, phiêu miêu mà đi. Một đoàn hủy binh bố phòng, nhất là một đoàn tự sát hủy, hạo hạo đảng đảng đi theo hắn. Mục đích đương nhiên không phải đi đánh chết xích hủy vương, mà chỉ là chiến thuật kéo dài thời gian thôi. Đợi đến khi hủy thứ rời đi, Lôi Động cũng không dám trì hoãn nửa điểm. Tiếp tục dùng trái thái quân lâm thiên hạ cuốn mấy linh kiện còn lại lên. Đưa vào cức dương hỏa chi phun ra nuốt vào không ngớt. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi này. Tuy rằng về mặt thần niệm Lôi Động không trở nên cường đại hơn. Nhưng về kinh nghiệm chữa trị linh kiện lại được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời luyện cơn. Hơn. Ê. Cơn. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, S, Quy, Quy, A. Trị mấy linh kiện tuy rằng nguy hiểm, lại cố hết sức. Nhưng đây đã là biện pháp duy nhất và đường ra của hắn. Vì đề cao hiệu suất và tính ổn định, Lôi Động lựa chọn triệt để tín nhiệm Hủy Thứ. Đồng thời khi luyện chế cũng hoàn toàn đóng cảm giác của mình lại. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn, trong nội tâm, trong đầu, chỉ có một mục đích. Đó chính chữa trị xong linh kiện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nửa canh giờ, một canh giờ, trọn vẹn hao tốn ba canh giờ. Lôi Động rốt cục cũng chữa trị xong kiện linh kiện cuối cùng. Theo Lôi Động lắp một linh kiện mấu chốt vào sau khôi lôi, tất cả trận pháp trong thân thể khôi lỗi kia thình lình hợp thành một mảnh. Nguyên một đám trận pháp bắt đầu tự hành chuyển động. Khí linh nguyên cảnh kỹ tràn mạc gia đã sớm xâm nhập vào hạt tâm khôi lỗi liền khởi động thần niệm. Khởi động nguyên một đám trận pháp ẩn nấp trong linh kiện tạo thành một mảnh. Cũng cùng lúc đó, Lôi Động thầm thở dài một hơi, giải trừ phong bế. Trước mắt hết thảy đều đã khôi phục lại vẻ bình thường trước kia. Thị giác, thính giác, cảm giác, còn có mùi lưu huỳnh nồng đậm trên chóp mũi. Tất cả đều hiện ra trước mắt Lôi Động. Còn không đợi Lôi Động thiết ứng thì đã nghe được một tiếng oanh, một vách tường cách gần đó liền bị nổ tung. Thân hình gầy yếu thấp bé của Hủy Thứ bị nện đi như một quả đạn pháo. Xa xa đập thẳng vào vách tường, tạo thành một cái lỗ to. Chỉ một Hủy Vương đỉnh phong nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt bổn vương, quả thực không biết sống chết. Một nữ tử xinh xắn lanh lợi, giống như thiếu nữ nhà bên nhưng lại mang theo khí thế vô cùng bá đạo phiêu nhiên mà ra. Vừa dứt lời thì lại phát hiện ra chỗ như vô cùng rộng lớn này lại có người tồn tại. Ánh mắt lăng lệ ác liệt lạnh lùng quét tới Lôi Động. Lập tức, chỉ thấy đồng tử âm lãnh của nàng co rút một hồi. Trên mặt lập tức lộ ra thần thái căm tức phẫn nộ. Dĩ nhiên là ngươi, Nguyên Anh kìa. Hơn Ý Khà Hí. Quả thật là ngươi. Giả heo ăn thịt hổ, giả dạng làm tu sĩ kim đang giết con gái xích vĩ của bổn vương. Lôi Động không để ý nàng mà là hư không một trảo. Cứu Hủy Thứ trở về. Vận khởi U Minh. Quán thâu hủy khí vô cùng tinh thuần vào thân thể hắn. Hủy Thứ lúc này thân hình đã như ẩn như hiện, cơ hồ đã sắp tiêu tán đến nơi. Qua đó có thể thấy thương thế hắn nặng đến mức nào, cùng tử vong cũng chỉ cách có nửa đường thôi. Sau khi tiếp nhận một tia hủy khí cực kỳ tinh thuần của Lôi Động, tinh thần Hủy Thứ cơ hồ đã lọc vào trạng thái hôn mê liền chấn động. Vô cùng suy yếu nói: Chủ thượng, thuộc hạ vô năng, không cảm xích Hủy Vương lại được, còn khiến đại bộ phận hủy binh của Hủy Thượng bị tiêu hao nữa. Không sao, ngươi đã làm rất tốt rồi. Lôi Động không ngừng thúc giục hủy khí quán thấu vào thân tê. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. Hơn. A. Nơn. Nghiêm mặt nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Chiến đấu tiếp theo cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy, quy, e, rơn, quy, quy, ta và Mạc Gia là được. Ngươi tiến vào dưỡng hồn tháp. Nơn, gơn, hơn, y, nơn, gơn, o, y, thật tốt đi. Hơn y, khạc, hít, tiểu tử càng rỡ. Xích Hủy Vương như thiếu nữ linh lung kia bỗng nhiên xuất ra một cây roi hình rắn, vung vẩy ba một tiếng. Roi không gió tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Bóng roi tầm tầm lớp lớp đánh tới lôi động. Nhưng lôi động lại không nhúc nhích. Vèo một tiếng. Một thân ảnh cực đại lập lòe một cái xuất hiện ngay trước mơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Lôi động. Cự chưởng vung một cái đã chộp được bản thể trong bóng roi tầm tầm lớp lớp kia. Lập tức, bóng roi đầy trời liền triệt để biến mất. Lưu lại trong bàn tay khổng lồ kia một đầu roi. Thân hình kia tự nhiên là Mạc Gia đang khống chế hóa thần khôi lỗi. Hừ, chỉ một đầu tạp chủng xích luyện thần xà thôi, lại dám hung hăng càng quấy trước mặt lão phu. Mạc Gia cao thâm Mạc Trắc nở nụ cười lạnh. Quả thực là càng rỡ đến cực điểm. Hơn y khạc, khôi lỗi hóa thần kỳ. Lúc Xích Hủy Vương tiến đến tự nhiên thấy được cổ khôi lỗi vẫn không nhúc nhích kia. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ. Khôi lôi kia lại có được thực lực cường đại như thế lúc này. Trong lòng nàng liền lắp bắp kinh hãi. Nhưng đồng thời, Xích Hủy Vương cũng bị lờ Mạc Gia chọc giận, đôi mắt lập lòe lên hào quang hung lệ. Bất quả chỉ là một khôi lỗi cấp hóa thần mà thôi, không ngờ lại dám hung hăng càng quấy trước mặt bổn vương sao. Ngươi mới là thật không biết sống chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 867 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 867 Nguyên tố Phượng Hoàng. Lôi động đem những thiên tài địa bảo kia cũng thống nhất giao cho Ngô Kỵ, để hắn đến phân phối. Đánh giá một chuyến này, hắn và Mộ Dung tỷ muội đều kiếm được một món lớn. Mỗi người chí ít kiếm được mấy vạn linh thạch. Vận khí tốt, trực tiếp tăng lên trên triệu cũng không chừng. Bỗng nhiên, Hủy Thứ phụ trách dò đường lại làm thủ thế tạm dừng, thần niệm ba động hướng về sau cảnh giới một chút. Mà lôi động so với Hủy Thứ phụ trách dò đường thần niệm càng tăng mạnh và mẫn tuệ. Liền chủ động đem thần niệm dò xét phía trước. Có một chỗ dông tương ngầm hơn mưa dặm. Nhưng dông tương này lại có một khí tức phi thường cường đại, đang như có như không tràn đến. Mọi người đi đến tận đây bởi vì có thần niệm che lấp còn chưa kinh động nó. Thần niệm của lôi động chỉ là đảo qua. Liền từ hình thể, kết cấu thân thể cùng với khí tức của nó phán đoán ra đó là vật gì. Liền dùng thần niệm ba động truyền ra phía ngoài. Có chút kỳ quái. Hình như là một đầu hỏa diễm nguyên tố dáng dấp Phượng Hoàng. Ngục. Thực lực không thấp. Ước chừng là nguyên anh cao giai. Hủy Minh cho ngươi một lần cơ hội thực chiến, đi làm thịt nó. Hủy Minh chung quy tuổi trẻ, đầu co rụt lại, cười khổ. Chủ thượng. Nơi này là tràn ngập hỏa hệ nguyên tố dưới lòng đất. Thuộc hạ cũng là hủy tộc thuộc tính U Minh. Còn là hủy vương sơ giai. Đánh một đầu hỏa diễm nguyên tố Phượng Hoàng chiếm ưu thế địa lợi, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. 3. Hủy Minh vừa mới dứt lời, đã bị Hủy Thứ lắc mình qua đá cho một cước, giận dữ giáo huấn. Hủy Minh, ngươi dĩ nhiên nghi ngờ chủ thượng nói. Chủ thượng gọi ngươi đi giết chết nó. Phải đi giết chết nó. Dù cho đó là hỏa diễm nguyên tố Phượng Hoàng hóa thần cấp, ngươi cũng phải đi. Thỉnh nhớ kỹ, nếu lại có lần sau, ta sẽ thay chủ thượng chấp hành hình phạt, trực tiếp đem ngươi luyện hóa mà chết. Ngược lại Uyển Thứ quỳ lạy với Lôi Động trịnh trọng nói: "Chủ thượng, thuộc hạ đối với Uyển Minh không biết cách giáo dục, phụ sự tín nhiệm của chủ thượng, còn thỉnh chủ thượng nghiêm phạt thuộc hạ." Uyển Minh thấy Uyển Thứ một bộ sát khí nghiêm nghị, lại quỳ lạy chủ thượng cái gì? Nhất thời sợ hãi, nào dám lại mồm mép, cũng vội vàng quỳ xuống lạy xin tha thứ. "Chủ thượng, lần này là Uyển Minh khiếp chiến, đã phụ chủ thượng kỳ vọng, muốn phạt liền phạt Uyển Minh, không liên quan đến Uyển Thứ đại ca." Lôi Động nhàn nhạt liếc mắt nhìn Uyển Minh và Uyển Thứ, thần tình lãnh đạm nói: "Uyển Thứ, ta biết ngươi vì huynh đệ A Sử chết trận trong lòng bi thương thống khổ, đối với Uyển Minh dung túng bảo vệ. Tình huynh đệ như vậy, làm chủ thượng như ta vốn nên vui mừng. Chỉ là ngươi từ khi ta còn là luyện khí kỳ đã bắt đầu đi theo. Ngươi ta cùng trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên biết sắp chiến đấu, đối với mệnh lệnh hơi chút chấp hành chậm sẽ có hậu quả gì. Quân lệnh như núi, không thể trái nghịch. Ngươi dung túng có tội, lần này ta phạt ngươi minh hỏa phần thân một ngày, ngươi có ý kiến gì không?" Uyển Thứ vội vàng nói: "Thuộc hạ không có ý kiến, cam nguyện bị phạt." "Uyển Minh, ngươi đối với mệnh lệnh của ta có điều nghi vấn, phạm ý chí của ta, nguyên bản là tội không thể tha thứ. Nhưng thấy ngươi trẻ người non dạ, cho ngươi một lần cơ hội. Vẫn là như vậy, đi chém giết đầu hỏa diễm nguyên tố phượng hoàng kia. Nếu thành, liền đặc xá tội danh của ngươi và Uyển Thứ. Bằng không, bản tôn ban ngươi tội chết." Lôi Động từ khi lĩnh ngộ được ma đế biến đệ nhị trọng biến hóa, quân lâm thiên hạ, đã càng lúc càng có khí thượng vị giả, xử trí sự tình tự nhiên có thêm một phần khí thế khó có thể nói. "Dạ." Uyển Minh lúc này nào dám có nửa điểm ngỗ nghịch, lúc này liền tuân mệnh. Cũng may mọi người tạm thời chưa có kinh động hỏa diễm nguyên tố kia, để hắn còn có chút cơ hội. Bởi vì sự tình trọng đại, lúc này Uyển Minh nghiêm túc đến mức tận cùng, không dám lại có nửa điểm lỗ mãn và sơ ý. Thân hình hơi nhoáng lên, liền hóa thành một đoàn uyển vụ nhàn nhạt, cẩn thận hướng Dông Tương kia đi đến. Uyển Minh bởi vì thân phụ phân nửa U Minh thể chất, lại thêm U Minh Hủy vốn là thể chất Hủy tộc thiết hợp, lúc này thi triển một loạt pháp thuật, uy lực tăng lên. Chỉ là tu vi sơ giai liền có thể địch lại nguyên anh cao giai tầm thường. Cũng là bởi vậy mới tạo thành hắn có chút kiêu ngạo mà lỗ mãn. Lôi Động cũng nhân cơ hội này để chỉnh hắn. Uyển Minh linh trí không tầm thường, tiềm lực rất cao. Nhưng nếu kiêu ngạo tự mãn, không nghe hiệu lệnh, thuộc hạ như vậy thật đúng là vô dụng. Hai người so sánh, nếu đổi là một hoàn cảnh công bình, phỏng chừng thực lực kém hơn không lớn. Nhưng mà ở nơi cực nóng này, hỏa diễm nguyên tố tự do số lượng đông đảo, chất lượng vô cùng tốt. Hỏa diễm nguyên tố phượng hoàng kia tác chiến tại bản thổ, chiếm địa lợi, là muốn so với bình thường lợi hại hơn ít nhất 3-4 thành. Kể từ đó, Uyển Minh và nó so sánh tự nhiên muốn thua kém một ít. Nhưng Uyển Minh cũng không phải không có cơ hội. Đầu hỏa diễm nguyên tố phượng hoàng kia hẳn là còn đang ngủ. Nếu có thể đánh lén thành công, ngay từ đầu khiến nó trọng thương, vẫn có cơ hội chiến thắng. Lúc này Uyển Minh trong lòng cũng là không ngừng lo lắng. Hắn từ trước đến nay biết được chủ thượng nói là làm. Lần này nếu không thể đánh chết đầu hỏa diễm nguyên tố phượng hoàng kia, chỉ sợ cũng thực không có đường sống. Còn sẽ liên lụy đại ca Uyển Thứ của hắn, thừa thụ một ngày minh hỏa phần thân. Dưới tình huống chạy cũng không thể chạy. Quỷ Minh đem một thân U Minh hệ liệt pháp thuật thi triển đến mức tận cùng. Cẩn thận mà không kinh động địch nhân. Bay đến bên cạnh một khối xích nham. Không dám dùng thần niệm mà là dùng ánh mắt tỉ mỉ quan sát đầu hỏa diễm nguyên tố Phượng Hoàng. Chỉ thấy thân thể Phượng Hoàng và Dông Tương hầu như hòa hợp nhất thể, khó phân hai bên. Nhưng chỉ muốn tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể phát hiện chỗ khác nhau. Đầu nguyên tố Phượng Hoàng lặng lặng nằm xuống, không hề cảm giác được. Nhưng Quỷ Minh cũng là cấp tốc vận chuyển một loạt chiến thuật trong đầu. Đối với trận chiến này, phải tốt chiến tốt thắng, bằng không trong hoàn cảnh bất lợi này kéo dài càng lâu. Đối với Quỷ Minh hắn mà nói càng là bất lợi. Mà nguyên tố loại sinh mệnh cùng sinh mệnh truyền thống có khác biệt rất lớn. Bộ phận thân thể hầu như hoàn toàn do nguyên tố cấu thành, nếu không thể biến ảo vạn vật. Hoặc như tồn tại thiết thực lại giống như không tồn tại. Cho dù là đánh lên người chúng cũng tạo thành không quá nhiều thương tổn. Thuộc về chủng tộc phi thường khó chơi. Thế nhưng, loại sinh mệnh này cũng có nhược điểm. Đó là bất kỳ sinh vật loại nguyên tố nào cũng có một nguyên tố hạt tâm. Đánh bại nguyên tố hạt tâm mới có thể chân chính chém giết sinh mệnh này. Chỉ là nguyên tố sinh mệnh cũng đối với nhược điểm của mình thập phần rõ ràng. Bởi vậy, mỗi một nguyên tố sinh mệnh đều đem nguyên tố hạt tâm giấu được vô cùng tốt, khiến người ta không thể nhìn thấu. Thậm chí, còn có một số sinh mệnh nguyên tố có chút giảo hoạt, sẽ ở trong cơ thể chế tạo nguyên tố hạt tâm giả, cố ý bại lộ, mê hoặc địch nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 868 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 868 thần niệm giao phong. Thượng đầu roi kia lập tức hóa thành một đầu roi hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Đột nhiên co lại. Bắn lên từ tay Mạc Gia. Bổ về phía đầu hắn. Khạp khan. Để cho ngươi xem thử thực lực của ta thế nào. Mạc Gia cho tới giờ đều chỉ tồn tại dưới dạng khí linh. Giờ cuối cùng cũng có được thể xác. Nào có thể kiềm chế được. Thấy thế công của Xích Quỷ Vương lăng lệ ác liệt. Hơn. A. Nương. Nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cương. Lại càng vui mừng. Cũng không cần binh khí, ngược lại chỉ dùng một đôi thiết quyền để đón nhận bóng roi. Bản thân Mạc Gia là một khí linh không thiện chiến đấu. Nhưng đừng quên, hắn là xâm nhập vào nguyên thần của một phân thân thái cổ chiến tranh cự nhân. Hắn hiểu biết cả kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm công pháp của phân thân kia, thêm vào đó là kinh nghiệm của bản tôn hắn nữa. Thái cổ cự nhân nhất tộc vốn là dùng dũng mãnh thiện chiến, bá đạo uy mãnh để trứ danh. Một tồn tại cường đại có thể tu luyện đến hợp thể kỳ. Các kinh nghiệm chiến đấu lớn nhỏ phong phú mênh mông như biển. Mạc Gia cho dù chỉ hấp thu được một phần cực nhỏ cũng tuyệt đối đủ để hưởng thụ vô cùng rồi. Đủ để khiến hắn từ một khí linh không hiểu chiến đấu biến thành một cường giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú rồi. Một đầu xích luyện hỏa xà. Bên là khôi lỗi chi thân. Lúc cả hai cuốn với nhau, quả nhiên khí thế bàn bạc, hung mãnh dị thường. Nhất cử nhất động cũng có được uy năng cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Lơn. O. Nơn. Lấy thực lực của lôi động cũng phải lón thân hình lên. Trốn ra xa xa. tránh khỏi bị hơn. A. Y. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Kỳ Lan đến gần. Lúc trước, Mạc Gia còn chưa nắm giữ ca. Y. S. Quy. Quy. S. A. O. Chiến đấu nào nơn. E. Nơn. Bơn. Y. Ép gắt gao dưới thế công cường đại của Xích Hủy Vương. Nhưng sau đó dựa vào kỹ xảo chiến đấu của Thái Cổ Chiến Tranh Cự Nhân nên dần dần hắn đã dung nhập vào bản thân. Vậy nên Mạc Gia càng đánh càng hăng, bắt đầu dần dần chuyển sang thế hòa nhau. Chiến tranh cự nhân đạt nạp là tồn tại dạng gì? Là tồn tại mà lúc trước chỉ lấy thực lực hóa thần sơ giai đã có thể lấy một địch hai, còn có thể chiếm thượng phong. Kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo cường hãn dị thường. Tuy rằng Mạc Gia vẫn không thể nào hấp thu được những kinh nghiệm kia. Nhưng theo dung hợp, càng đánh càng mạnh cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, bản thân Mạc Gia là khí linh thuộc về công bình cạnh ca. Y. S. Quy. Quy. T. Rơn. A. Nơn. Gơn. Từ sau khi công bình cạnh ca. Y. S. Quy. Quy. T. Rơn. A. Nơn. Gơn. Khi được luyện chế ra, hắn cũng đã gặp qua không ít cường giả chiến đấu. Mạc Gia cho dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Kinh nghiệm chiến đấu của những cường giả kia bất tri bất giác đã tồn tại trong trí nhớ của hắn. Dần dần trải qua thực chiến đã bị đào móc ra từng chút một, hắn càng đánh càng thoải mái đầm đìa. Biến hóa như thế đối với Mạc Gia là chuyện tốt. Nhưng lọt vào mắt Xích Luyện Hỏa Xà lại hoàn toàn khác, khiến nàng kinh hãi không thôi. Thầm nghĩ hóa thần khôi lỗi này đến cùng là tồn tại thế nào? Lúc vừa chiến đấu thì chỉ có lực lượng, cảm giác chiến đấu cực kỳ nhạt nhòa. Nhưng chỉ trong thời gian cực ngắn, hắn liền tiến bộ thần tốc như thoát thai hoán cốt vậy. Tốc độ tiến bộ khủng bố như thế Xích Hủy Vương chỉ mới nghe lần đầu. Nghĩ cũng nghĩ không thông. Chỉ là Xích Hủy Vương lại nghĩ đến một điểm. Đó là nếu tiếp tục đánh tiếp, hóa thần khôi lỗi này nếu ngày càng lợi hại thì sợ rằng mình không xong mất. Nhưng cường giả đã tới tình trạng như nàng, đương nhiên không phải là hạng người bình thường rồi. Thần niệm quét qua một cái đã tìm thấy Lôi Động đang thảnh thơi quan chiến ở xa xa. Nàng liền không do dự trì hoãn nữa. Quyết định trước tiên diệt sát địch thủ này đã rồi nói sau. Đến lúc đó chiến hay là đi còn không chỉ trong một ý niệm của Xích Hủy Vương nàng sao. Lúc này, Xích Hủy Vương liền cường công bước lui Mạc Gia. Thân hình nhoáng một cái, dùng độn thuật màu hồng đỏ thẫm xa xa nhanh chóng lao về phía Lôi Động. Thần niệm hóa thành vô số lưỡi đao bén nhọn, hung hăng chém về phía Lôi Động. Muốn dùng thần niệm bắt người, thần niệm hai bên phải hơn kém nhau thật lớn mới được. Nếu đổi lại dưới tình huống bình thường, một cường giả hóa thần sơ giai quả thật có thể dùng thần niệm triệt để ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh kìa. Nhưng Xích Hủy Vương lại sai rồi, nàng đã đánh giá sai cường độ thần niệm của Lôi Động. Có lẽ thần niệm của Lôi Động so với Xích Hủy Vương nàng còn chênh lệch một bậc. Nhưng Lôi Động đã sớm vượt xa các tu sĩ khác. Thấy Xích Hủy Vương vô lễ như thế, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một tia mỉm cười kỳ dị. Hắn liền phân ra một bộ phận thần niệm dung hợp cùng một chỗ với Bất Diệt Huyền Âm Thuẫn. mà một bộ phận thần niệm khác lại lặng yên không một tiếng động chui xuống lòng đất hướng về phía Xích Quỷ Vương. Xích Quỷ Vương phản ứng phi thường nhạy cảm. Xa xa thấy Lôi Động cười lên có chút quỷ dị. Nhưng nàng lại không thể tưởng tượng ra được. Một tu sĩ Nguyên Anh kìa. Cười quỷ dị thì có thể làm được gì? Nàng cũng không tin. Dưới thế công thần niệm cường dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Cơn. U. A. Mình. Hắn điều động tất cả thần niệm phòng thủ còn không kịp. Sao còn dám bê. Hơn. A. Nơn. Rơn. A. Một bộ phận thần niệm để phản kích nữa. Thần niệm Xích Hủy Vương như ngàn vạn mũi tên nhọn bắn lên người Lôi Động. Nhưng cũng chỉ có thể khiến Bất Diệt Huyền Âm Thuẫn nổi lên từng đợt gợn sóng. Như mưa rơi xuống mặt hồ. Không tổn thương được hắn nửa phần. Loại lực lượng thần niệm này vô cùng diệu dụng. Nếu dùng tốt thì có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng thần niệm thuộc về loại vô hình vô chất có chút cùng loại với một loại lực lượng hư vô mờ mịt. Ngươi có thể lợi dụng nó làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng được. Nhưng để trực tiếp đả thương địch thủ, bắt địch, lại không phải là lựa chọn sáng suốt. Thứ nhất là hiệu dụng rất kém cỏi, thứ hai là dễ dàng bị người phản chế. Trừ phi giữa cả hai có thực lực chênh lệch quá lớn. Tỷ như Lôi Động có đôi khi cũng trực tiếp sử dụng thần niệm lôi một tu sĩ kim đan nào đó tới. Đó là vì thần niệm của hắn đã cường đại đến mức cách biệt một trời một vực với tu sĩ kim đan rồi. Nhưng mặc dù lấy cường độ thần niệm hiện giờ của Lôi Động hiện cũng không dám tùy tùy tiện tiện dùng thần niệm để bắt một tu sĩ Nguyên Anh sơ giai. Nếu không không những không bắt được, còn dễ dàng làm suy giảm Nguyên Anh của bản thân nữa. Ngay khi Xích Hủy Vương ngây người vì phòng ngự của tiểu tử Nguyên Anh này lại cường đại như thế. Muốn rút thế công thần niệm về thì đã chậm một bước rồi. Tiểu tử kia không biết lúc nào đã ném ra cả một đám đạn màu hồng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên như pháo. Khí lãng cuồng bạo cơ hồ như muốn cuốn bay tất cả. Dương sát thiên lôi. Sắc mặt Xích Hủy Vương biến hóa, nguyên thần của nàng rung động kịch liệt. Sóng xung kích mãnh liệt khiến thần niệm ngưng kết thành mũi tên của nàng vỡ nát. Không những thế, còn men theo thần niệm lan đến nguyên thần trong cơ thể nàng nữa. Làm hại nguyên thần trong cơ thể chập trùng không thôi, bị chấn đến bị thương. Lực lượng thần niệm nhìn như vô hình vô chất. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này không có bất kỳ vật gì chân chính vô hình vô chất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 869 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 869 thần niệm giao phong. Hạ cái gọi là thần niệm có thể lý giải là thần hồn dùng một xúc tu vô hình kéo dài ra ngoài. Có thể theo tâm ý chủ nhân mà biến hóa ngàn vạn. Cũng có thể ngưng động thực chất. Cũng có thể mỏng manh đến như có như không. Hơn nữa, loại xúc tu này cũng thập phần nhạy cảm. Một khi xúc động, cảm giác sẽ nhanh chóng lan đến thần hồn. Theo trên lý luận mà nói, những xúc tu nhìn như vô hình vô chất này là do thần hồn kéo dài ra. Cũng đồng thời là một bộ phận của thần hồn. Nó bị thương, đồng dạng cũng sẽ khiến thần hồn bị thương. Bất quá vật ấy chịu nhiệt nhịn lạnh, nương theo địa hình phức tạp, chỉ là không chịu được chấn động mãnh liệt. Nếu thần niệm ở trạng thái mỏng manh phân tán thì còn tốt. Nhưng nếu ngưng tụ thành một đoàn, gặp phải trùng kích mãnh liệt vậy thì chẳng khác nào là tự mình chuốc lấy khổ cả. Thứ thần hồn này là một thứ quan trọng trong nhân thể, cũng là căn bản để tồn tại. Một khi bị trọng thương thì rất khó lành lại được. Xích Hủy Vương tuy là cường giả hóa thần sơ giai, thần hồn đã tiến hóa đã đến tình trạng nguyên thần, nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ là hóa thần sơ giai. Nguyên thần vẫn còn ở trạng thái ban đầu, xa xa không tính là thành thuộc. Nào có thể chịu nổi kích động lớn như thế chứ? Lập tức, thương thế chẳng những kích động khiến nguyên thần bị thương, còn lan đến thân thể nàng nữa, khiến sắc mặt nàng tái nhợt, miệng phun đầy máu tươi. Hiển nhiên, lực trùng kích phá vỡ không gian do một đống lớn dương sát thiên lôi kia gây ra đã ca. Hơn, y, e, nàng bị thương không nhẹ. Bất quá, nàng cũng không trách được ai cả, chỉ trách nàng quá vô lễ thôi. Nàng đâu ngờ lôi động lại nhạy cảm như thế với thần niệm. Nếu đổi lại nàng tranh đấu với cường giả ngang cấp thì dù đánh chết nàng cũng không dám mạo hiểm ngưng tụ thần niệm thành một đoàn như thế. Cũng há có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng kết quả vẫn chưa xong, một bộ phận thần niệm của lôi động men theo xích nham đã lặng yên đi tới. Thừa dịp thần niệm nàng kích động một mảnh đã ngưng tụ thành châm, bay thẳng đến, đột nhiên đâm vào trán nàng. Xích Hủy Vương trước tiên đã phát hiện ra công kích, lúc này sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Mọi người đều biết, thần niệm bởi vì vô hình vô chất, nên tốc độ rất là nhanh. Tuy rằng không phải chớp mắt vạn dặm, nhưng cũng đến mức chớp mắt vài dặm. Nếu khoảng cách xa thì lấy phản ứng của cường giả còn kịp để phòng ngự, thế công lại cách nàng gần như thế. Dưới thế công thần niệm vừa gần vừa mãnh liệt như thế, Xích Hủy Vương căn bản không kịp điều động chân nguyên vàng bạc trong cơ thể để phòng ngự. Việc duy nhất có thể làm chính là trong lúc vội vàng coi như đã điều chỉnh lại được thần hồn đang kích động không thôi. Cơ hồ không hề suy nghĩ, nàng vô thức điều ra một bộ phận lực lượng thần hồn, ngưng tụ thành thuẫn, ý đồ ngăn cản lấy một kích kia. Nhưng một màn cực kỳ quỷ dị lại xuất hiện. Thần niệm ngưng tụ thành châm kia của lôi động lại vang lên ba một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua thần niệm hộ thuẫn của nàng, hung hăng đâm vào tử phủ trên mi tâm nàng, lại từ bay ra từ ớt, chui vào trong nham thạch, chẳng biết đi đâu nữa. A! Xích Hủy Vương dưới sự đau nhức kịch liệt đã cuồng bạo kêu thảm một tiếng, trán và ớt bị xuyên thủng không ngừng chảy ra máu tươi, liền bị nàng dùng cơ năng thân thể cường đại tự hành phong bế lại. Nhưng tử phủ bị đâm thủng, nguyên thần bị xuyên qua, dơn, quy, a, y, lơn, a, tổn thương và thống khổ bực nào. Mặc dù là cường giả tuyệt thế như Xích Hủy Vương, u, vinh, quy, o, nơn, gơn, cơn, u, nơn, gơn, không chịu nổi thống khổ như thế. Cũng chỉ vì nàng vô lễ, muốn dùng thần niệm cường đại để áp chế lôi động, nhưng lại không ngờ bị lôi động phản chế một phen, hung hăng đã thương nặng thần hồn. Lần giao phong thần niệm này, nói thì dài, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình, ngươi tới ta đi, đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Có thể nói là tốc độ ánh sáng. Bởi vậy cũng có thể thấy được thuần túy dùng thần hồn giao phong là chuyện nhanh chóng và hung hiểm đến bực nào. Đây cũng là vì sao tranh đấu giữa rất nhiều tu sĩ cùng giai về cơ bản đều không dám tùy tiện dùng thần niệm. Xích Hủy Vương vốn đang nổi giận bừng bừng, cảm xúc không ổn định. Nào ngờ tới một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ lại có thể đơn giản chống lại thế công thần niệm cường đại của mình. Lại có thể nhanh chóng lén phản kích nữa. Trong lúc nhất thời đã bị thiệt hại rất lớn. Nhưng chuyện vẫn xa xa chưa chấm dứt. Đồng thời khi thần niệm lôi động ra sát chiêu thì hắn ánh mắt bình tĩnh, khí định thần nhàn. Trong miệng hộp ra cả đống câu ẩn chứa thiên địa ảo lý. Không gian là không tồn tại. Ngón tay tung bay, bắt ra ba đạo chỉ hình đen như mực. Chuyện hủy dị lại sinh ra. Ba đạo u minh chỉ ẩn chứa hủy diệt pháp tắc kia mới từ ngón tay lôi động bắn ra thì Xích Hủy Vương đã xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Phúc phúc phúc. Nàng vốn căn bản không hề đề phòng nên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền liên tiếp bị xuyên thủng. Ba miệng vết thương lớn bằng miệng chén đã đánh nàng bay ngược về sau. Sau một loạt phản kích, lôi động cũng đã lâm vào một hồi suy yếu. Lúc trước khi tế luyện chữa trị hóa thần khôi lỗi, vốn đã hao phí rất nhiều tinh khí thần. Bất diệt pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, thần niệm công thủ, cùng với thi triển chân ngôn thuật khiến hắn không chỉ đơn giản là hao phí chân nguyên kịch liệt. Cho dù là lực lượng thần niệm cũng đã khô kiệt rồi. Nhưng hắn cũng không dám nghỉ ngơi chút nào, chân đạp khói đen, thân như huyễn ảnh, xa xa phiêu đãng mà đi. Bởi vì hắn biết rõ tánh mạng càng cường đại càng có được sinh mệnh lực đáng sợ. Nếu đổi lại là một tánh mạng kim đan, thậm chí là Nguyên Anh gặp phải trọng thương liên tiếp như thế thì dù không chết thì tánh mạng cũng đã bị xóa hết rồi. Nhưng một cường giả hóa thần lại xuất thân từ yêu thú, sinh mệnh lực cường ngạnh hơn xa tưởng tượng của mọi người. Quả nhiên, Xích Hủy Vương vẫn còn bay ngược về sau bỗng đình chỉ kêu thảm thiết. Vậy mà rất là quỷ dị điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi tốt lắm. Giả heo ăn thịt hổ không ngờ có thể làm được đến mức như vậy. Xích vị chết trên tay ngươi cũng không oan. Nhưng hôm nay ngươi phải chết. Sau khi chữ kia vừa ra, tiếng xa minh hơn y khạc bén nhọn liền vang lên. Thân hình giống như thiếu nữ nhà bên kia bỗng nhiên vạn vẹo một hồi. Nhất thời huyễn hóa thành một đầu cự xà xích luyện sắc từ đầu đến vua dài hơn cả trượng. Mỗi một mảnh lân giáp quanh thân đều lớn bằng cái vại nước. Xà nhãn bắt đầu ánh lên ánh lửa, hung mãnh dị thường. Nếu đổi lại là phàm nhân không có kiến thức nhìn thấy một màn này, chỉ sợ là đã bị hù đến chết. Nhưng lôi động là người nào? Kiến thức rộng rãi cường giả hóa thần trực tiếp, gián tiếp chết tay hắn cũng không phải chỉ một hai người. Xích Hủy Vương biến hóa như thế cũng chỉ là bình thường. Ít nhất, lôi động đã từng thấy qua mị xà biến thân, so với nàng còn lợi hại hơn nhiều. Tuy rằng cả hai đều là cường giả cấp hóa thần nhưng lão tổ tôn mị xà vẫn lợi hại hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 870 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 870 cường giả đỉnh phong. Hơn y khạc hí. Cự xà trực tiếp trôi nổi giữa không trung, phát ra âm thanh sơn si. Y âm lãnh. Xa xa nhìn thẳng vào lôi động. Phản phất như đang dò xét một món đồ ăn gầy yếu vậy. Thân hình thật dài tràn ngập mỹ cảm hung lệ hiện ra uy nghiêm của cường giả hóa thần. Uốn. Mạc gia bị Xích Hủy Vương đánh bay có chút thẹn quá hóa giận phi thân bay tới. Thân hình cao vài chục trượng tuy rằng so ra kém cự xà. nhưng thể tích song phương lại không thua kém nhau lắm. Nếu tính toán từ sức nặng thì còn nặng hơn nàng gấp đôi ấy chứ. Dù sao, thân hình hóa thần khôi lỗi toàn bộ đều là do các loại kim loại cực kỳ trân quý tinh luyện thành. Mạc gia hiện giờ cũng không dám vô lễ. Cầm trong tay binh khí tiêu chuẩn trường kích của xích đồng sắc khôi lỗi. Cảnh giác dị thường nhìn thẳng vào xích hủy vương. Trường kích tuy là binh khí tiêu chuẩn nhưng lại binh khí do siêu cấp đại năng minh vương tự mình thiết kế cho khôi lỗi. Tài liệu bản thân còn chưa đề cập đến. Nhưng cũng là một kiện thượng phẩm linh bảo cực kỳ trân quý mà cường đại. Dưới sự huy động, một kích đánh bay một dãy núi cũng không phải là nói suông. Lại quát to một tiếng, trường kích hóa thành lưu tinh, hung hăng đánh về chỗ bảy tấc của xích hủy vương. Xích hủy vương bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ đành oán nộ trường mắt nhìn lôi động, ngược lại ra sức ứng chiến. Có kinh nghiệm từ phân thân chiến tranh cự nhân đương nhiên phải am hiểu các loại kỹ xảo chiến đấu rồi. Chiến tranh cự nhân vốn không phải là chủng tộc chỉ am hiểu dùng nắm đấm để tác chiến mà cũng rất sở trường các loại binh khí chiến tranh. Mạc gia cầm vũ khí thực lực lại mạnh hơn trước kia vài phần. Nhưng xích hủy vương đã lộ ra bản thể thực lực cũng được bạo tăng một mảng lớn. Chỉ có điều vì lúc trước lôi động đã tạo cho nàng thương thế rất lớn. Thế cho nên nàng mặc dù đã biến thân nhưng thực lực cũng kém một đoạn rất lớn so với thời kỳ đỉnh phong. Tuy rằng khí thế hùng hồn, nhưng lại không mạnh hơn Mạc gia bao nhiêu cả. Ít nhất, xích hủy vương chỉ muốn thoát khỏi Mạc gia để đi đánh chết lôi động nhưng lại khó mà làm được. Xa xa lôi động chân đạp hư không, quanh thân lượn lờ khói đen. Lòng bàn tay nắm một quả cực phẩm linh thạch để bổ sung chân nguyên. Miệng thì nuốt một khỏa đan dược có giá trị liên thành. Cũng chỉ có đại tài chủ thân gia phong phú như lôi động mới có thể bổ sung tiêu hao như thế thôi. Biểu lộ cực kỳ lạnh lùng. Rất xa nhìn thẳng vào xích hủy vương đang kịch chiến. Một tay vừa bấm pháp quyết. Một mặt minh diễm u hủy phiên phong cách cổ xưa mà hủy dị trôi nổi trước mặt hắn. Thần niệm chớp động bốn phía. Đám hủy binh bị đánh tan khắp nơi phản phất như được hiệu lệnh. Nhao nhao tụ lại. Cùng lúc đó, minh diễm u hủy phiên vẫn có đại lượng đại độ pháo hủy và trữ khí hủy vẫn chưa sử dụng. Lôi động biết rõ. Nếu vận chuyển nhiều đại độ pháo hủy như vậy thừa dịp xích hủy vương kia đang phân tâm, thình lình tiêu diệt nàng cũng dư sức. Nhưng lôi động lại không muốn, nguyên nhân rất đơn giản, không ai biết luyện ngục ma vương có ở một bên nhìn chằm chằm không. Đến giờ sức chiến đấu mà hắn biểu hiện ra ngoài đã đủ để khiến luyện ngục ma vương thay đổi cách nhìn. Nếu trực tiếp dùng đại độ pháo hủy hỏa lực cường đại để đánh chết xích luyện hỏa xà kia, đến lúc đó, tất sẽ khiến luyện ngục ma vương chính thức kiên kỵ. Mà lôi động hiện giờ lại không muốn có bất kỳ xung đột trực tiếp nào với luyện ngục ma vương cả. Bởi vậy, lôi động cũng không thể không buông tha cho cách nghĩ mê người kia, chỉ thu nạp những tự sát hủy kia trở về thôi. Những tự sát hủy kia, dưới sự xuất lĩnh ngăn cản của hủy thứ đã khiến xích hủy vương ăn hết không ít đau khổ. Nếu không thì nàng không thể nào bị ngăn cản lâu như vậy được. Một con, vài con còn dễ nói. Nhưng nếu cả đàn, cả lũ kéo đến thì ngay cả xích hủy vương cũng không thể không cảnh giác vạn phần. Nhượng bộ lui binh. Hôm nay, T, Rơn, O, Nơn, Vơn, E, mấy ngàn tự sát hủy tụ bên cạnh xích hủy vương bên cạnh, khiến nàng đã hóa thân thành cự xà cảm thấy tiểu tử kia đã biến thành một con nhím rồi. Nếu cắn hắn thì chỉ sợ sẽ gãy vài cái răng mất. Khiến lòng Xích Hủy Vương đang nóng ruột báo thù ảm đạm một hồi. Chẳng lẽ lấy mình là một nhân vật một đời đế vương ở luyện ngục vực lại không thể làm gì được tiểu tặc đã giết con gái sao? Xích Hủy Vương hận. Hận tiểu tử này. Càng hận mình vì sao lại không xuất lĩnh quân đội đến đây. Nếu không, cũng không lâm vào tình trạng này rồi. Luyện ngục ma vương trốn trong chỗ tối cũng là ngẹn họng nhìn trân trối tất cả. Vốn theo hắn thấy thì tiểu tử này tự hồ rất lợi hại. Nhưng dù có tăng thêm một đầu khôi lỗi hóa thần cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Xích Hủy Vương đang thịnh nộ. Đến lúc đó bất luận hắn nửa đường cầu cứu, hoặc là bị Xích Hủy Vương đánh chết thì hỏa diễm tinh phách đều sẽ rơi vào tay mình cả. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được. Đường đường Xích Hủy Vương. Vậy mà lại bị tiểu tử này đã thương thần hồn. Còn bị hóa thần khôi lỗi kia ngăn trở nữa. Phải biết rằng, nơi này chính là luyện ngục vực, hơn nữa là nơi cực nhiệt chi địa hỏa diễm nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Hoàn cảnh chiến đấu như thế, thực lực của chủng tộc luyện ngục càng được tăng lên không ít. Bởi vì có hỏa diễm nguyên tố liên tục không ngừng để cung cấp sử dụng. Nhưng nàng lại không làm gì được đầu hóa thần khôi lỗi kia. Hơn nữa, hóa thần khôi lỗi tự xưng là mạc gia kia tự hồ càng đánh càng hăng. Các loại công kích phòng ngự cũng ngày càng thành thạo. Tiểu tử đáng sợ, khôi lỗi đáng sợ. Trong lúc nhất thời, luyện ngục ma vương thình lình đã có chút tâm tư. Có nên nhân cơ hội này đánh chết tiểu tử kia không? Miễn cho tiểu tử này tương lại trở thành hậu hoạn của mình. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại tạm thời bị hắn cưỡng chế lại. Tuy nói tiểu tử này lợi hại, nhưng chỉ là dựa vào hóa thần khôi lỗi này thôi. Khôi lỗi này chẳng qua chỉ có bộ dạng hóa thần sơ giai, mà mọi người đều biết khôi lỗi sẽ không thể tiến giai được. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này muốn uy hiếp được mạng sống của mình, phải dựa vào thực lực của chính mình tăng trưởng mới được. Cho hắn thời gian mấy năm cũng khó mà tu luyện đến hóa thần kỳ để uy hiếp được mình. Mà mình thì chỉ cần đạt được hỏa diễm tinh phát. Dựa theo tác dụng của nó tuyệt đối có thể khiến thực lực của mình khinh thường quần hùng. Đến lúc đó trong châu vực này còn ai là đối thủ của mình nữa? Nghĩ đến đây, luyện ngục ma vương ngược lại đã nhìn Lôi Động thuận mắt rồi. Tiểu tử này là một nhân tài, hơn nữa lại hữu lễ với mình, không giống loại cuồng vọng. Quả thật, nếu như nhân phẩm cá nhân tiểu tử này không tốt, sợ rằng đã không thể nào được U Minh lão hữu tin cậy rồi. Phải biết rằng, U Minh lão hữu so với luyện ngục ma vương hắn thì còn mạnh hơn nhiều. Lão hữu, đợi bổn vương luyện thành hỏa diễm quân chủ phân thân, xem ngươi đấu với bổn vương thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 871 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 871 Viêm Ma Vương xuất quan. Thượng bất quá đến lúc đó, bổn vương sẽ lưu lại một vị trí nguyên soái cho ngươi. Cũng không cô phụ giao tình nhiều năm của hai người chúng ta. Luyện ngục ma vương càng nghĩ càng vui, bắt đầu tự hỏi có nên nhét tiểu tử nhân loại này vào dưới trướng không. Tiểu tử này tuy rằng bản thể không tấn cấp đến hóa thần, nhưng cũng đã có được sức chiến đấu cấp hóa thần rồi. Trong châu vực này, chỉ cần là người có được thực lực cấp hóa thần đều là cường giả đỉnh phong cả. Mà Lôi Động ngay một sát na khi chữa trị xong hóa thần khôi lỗi đã trở thành một gã cường giả đỉnh cao rồi. Đây không phải là nói đùa, bởi vì vực châu cũng không phải không có tiền lệ này. có nguyên anh tu sĩ khống chế được hủy bột cấp hủy đế nên liền trở thành cường giả đỉnh phong. Cũng có nuôi dưỡng một đầu hóa thần yêu thú, dùng thân phận chủ nhân hóa thần yêu thú mà trở thành đỉnh phong. Đương nhiên, cũng không thiếu người chơi khôi lỗi đạt tới mức đăng phong tạo cực. Bởi vậy có thể thấy được, lôi động vì có thể khống chế được một hóa thần cấp khôi lỗi mà trở thành cường giả đỉnh phong cũng là chuyện cực kỳ hợp lý. Một khi trở thành cường giả đỉnh phong, tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân phận, địa vị, cùng với lực chấn nhiếp đều tăng lên trên diện rộng. Cho dù là tồn tại như luyện ngục ma vương cũng nhịn không được muốn thu cho mình dùng. Tình huống trên chiến trường đang từng chút một nổi lên biến hóa vi diệu. Xích hủy vương bởi vì bản thân chủ quan mà bị lôi động đã thương nặng. Tuy rằng nhìn như chiến đấu hung mãnh, khí thế cường đại, nhưng thực lực so với thời khắc đỉnh phong đã giảm bớt đi nhiều. Mà Mạc Gia càng chiến đấu càng thuần thục, dung hợp kinh nghiệm tranh đấu của chiến tranh cự nhân cũng ngày càng nhiều. Không những thế, lôi động đang dần khôi phục tinh khí thần cũng ở một bên không có việc gì. Bắt đầu chỉ huy một đám tự sát hủy có thể đếm được bắt đầu chấp hành chiến thuật quấy rối. Mỗi một đầu tự sát hủy nổ tung, uy lực sinh ra đều tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan sơ giai. Vốn chút đó sẽ không sinh ra uy hiếp gì với cường giả hóa thần. Nhưng nếu đông đảo tự sát hủy đồng loạt nổ tung, hoặc là oanh tạc liên miên không dứt thì cho dù là cường giả hóa thần cũng sẽ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Vài con, số lượng không nhiều lắm, nhưng nếu bị trúng chiêu, lại bị Mạc Gia lợi dụng cơ hội thì những ngày tốt lành của Xích Hủy Vương liền chấm dứt rồi. Cường giả đánh nhau vốn là tranh giành một đường, có một bầy rồi cứ ở bên không ngừng quấy rối không ngớt, lập tức đã khiến Xích Hủy Vương phân tán rất nhiều tâm tư. Dần dần Xích Hủy Vương đã rơi vào hạ phong, trừ phi nàng chạy trốn, nếu không chỉ sợ sẽ không còn đường xoay người nữa. Nhưng nếu nàng chạy trốn, hoặc trực tiếp cơn, hơn, e, tê, rơn, a, quy, nơn, lại không phải là chuyện mọi người nguyện trông thấy. Tỉ như luyện đơn, gơn, u, cơn, bơn, a, vương. Quả thật, luyện ngục ma vương và Xích Hủy Vương vì liên quan đến địa bàn chủng tộc, thậm chí là địa vị nên là địch nhân với nhau. Nhưng giờ luyện ngục ma vương hoàn toàn chỉ quan tâm đến hỏa diễm tinh pháp. Người bên ngoài muốn có hỏa diễm tinh pháp, nhiều lắm chỉ là mượn nhờ để tu luyện một môn hỏa hệ công pháp cường lực hoặc là luyện chế một kiện hỏa hệ linh bảo không tầm thường thôi. Nhưng luyện ngục ma vương lại biết được một bí thuật thông qua một phen kỳ ngộ. Dựa vào bí thuật này, hắn có nắm chắc sẽ khiến thực lực của mình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi quá mức tự tin, lại thấy tiểu tử này tương đối thuận mắt nên mới bán cho một nhân tình. Nói cái gì mà chỉ cần có thể qua được một cửa của Xích Hủy Vương, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạt bắt buộc để đạt được hỏa diễm tinh pháp. Thứ nhất là hắn có chút thưởng thức cách đối nhân xử thế và thực lực của tiểu tử này. Thứ hai là hắn chắc tiểu tử này không vượt qua được một cửa của Xích Hủy Vương, nên chỉ nói thế để thuận nước xong thuyền thôi. Nhưng giờ chuyện lại xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ phải nuốt lời một lần sao? Nuốt lời, đối với luyện ngục ma vương mà nói, rất khó làm được. Việc đó liên quan đến tín ngưỡng cùng với tin tưởng từ nội tâm của một cường giả. Nếu là một cường giả không đủ kiên định, thường xuyên dao động nghi vấn mình, như vậy chỉ sợ cũng khó có thể trở thành cường giả chân chính. Đương nhiên, hỏa diễm tinh phách đối với luyện ngục ma vương mà nói quá mức trọng yếu, liên quan đến rất nhiều chuyện, hắn nhất định phải có được. Vì thế, nếu tiểu tử kia không thức thời, mình không kiềm chế được, sợ rằng đến lúc đó sẽ phạm vào điểm mấu chốt mất. Chỉ là không đến lúc vạn bất đắc dĩ, luyện ngục ma vương không muốn phá đi cường giả chi tâm và tôn nghiêm mình vất vả tích góp bấy lâu nay. Đôi mày màu đỏ của hắn chau lại, nghĩ biện pháp nào đó. Đột nhiên con mắt hắn sáng ngời, lắc đầu thở dài. Tiểu tử, coi như ngươi không may. Bất quá, lần này bổn vương bảo vệ tính mệnh của ngươi là được. Nghĩ đến đây, thần niệm của luyện ngục ma vương liền nổi lên. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Mạc gia cầm trong tay linh bảo trường kiếp, càng đánh càng hăng. Hắn trước kia thân là khí linh, nào có trải qua thời khắc chiến đấu nhiệt huyết như thế chứ. Đối thủ thực tê, e, dơn, dơn, quy, quy, a, quy, quy, u, tiên của mình chỉ là cường giả đỉnh cao nổi danh lừng lẫy luyện ngục vực, xích huyễn vương, xích luyện hỏa xà không may kia dần dần bị hắn áp chế toàn bộ. Chiến đấu thoải mái đầm đìa khiến lòng hắn thoải mái như muốn điên lên. Hắn thì sướng rồi, nhưng xích hủy vương với tư cách là đối thủ của hắn lại rất khó chịu. Một trận chiến không hiểu thấu này khiến hắn đánh rất biệt khuất. Nguyên bản vốn cho rằng mình đến đây báo thù cho con gái xích vĩ, căn bản không có gì khó khăn cả, truy cầu nhanh chóng, không đến mức đến cường nhân chạy trốn nên nàng trực tiếp bỏ lại quân đội. Một mình một người dùng tốc độ nhanh chóng phi độn đến. Nhưng ca, hơn, ờ, nơn, gơn, hơn, y, tới. Cái này lại trở thành một hồi ác mộng của nàng. Xích Hủy Vương lần đầu tiên cảm thấy không an toàn khi không có thuộc hạ bên cạnh. Nếu xích luyện quân của nàng ở bên cạnh, căn bản không cần nàng tự mình động thủ, trực tiếp vung vung tay lên, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát tiểu tử và cái khôi lỗi hung hăng càng quấy này rồi. Siêu cấp cường giả, có đôi khi đích thật có lực ngưng tụ rất cao, thậm chí có thể tạo ra tác dụng thắng lợi mấu chốt trong một cuộc chiến đấu. Nhưng trên thế giới này, đơn đã độc đấu thường khó có thể thành đại sự. Một cường giả, dù có cường thịnh trở lại, so với luyện ngục ma vương và U Minh Hủy Đế còn tồn tại hơn. Nhưng nếu sau lưng không có một thế lực cường đại chèo chống, về cơ bản chỉ là đồ ăn trong miệng người khác thôi. Tất cả bộ phận của thân thể cũng sẽ bị người lấy đi để làm tài liệu luyện khí, luyện đan. Ngay khi tâm tình xích hủy vương bắt đầu dao động, chập chờn bất định có nên rút lui hay không, thì nơi thâm uyên tràn đầy cực dương hỏa mà lôi động luyện chế và chữa trị hóa thần khôi lỗi bỗng đột nhiên nổ tung lên. Chỉ thấy một đoàn hỏa cầu như thiên thạch giống như xì ra, ầm ầm rơi vào chiến trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 872 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 872 Viêm Ma Vương xuất quan. Hạ dị biến bỗng nhiên đến như thế khiến lòng lôi động cả kinh, vội vàng truyền âm nói: Mạc gia cẩn thận, trước tiên rút lui đã. Mạc gia hiện giờ tuy rằng có được kinh nghiệm chiến đấu và năng lực cường đại, chung quy ý thức vẫn hơi kém một chút. đối mặt với biến hóa đột nhiên xuất hiện như thế liền hơi chút sửng sốt. Thiên thạch kia giống như một hỏa cầu khổng lồ. Một cây roi lửa như ngưng động thực chất vung lên. Không khí bị thiêu đốt lên một tầng lửa xanh. Ba một tiếng. Mạc gia tuy rằng tình thế cấp bách đã phòng ngự một chút, nhưng vẫn bị cây roi lửa kia quất trúng. Lực lượng khổng lồ khiến thân hình hơn 10 trượng của hắn bị quét bay đi. Hung hăng đụng vào mặt đá cách đó vài trượng. Chấn cho xích nham rung chuyển một mảnh. Ha ha ha! Quả thiên thạch cực lớn kia. Từ trạng thái co mình như con nhím liền giãn thân ra. Cùng lúc đó, tuôn ra tiếng cuồng tiếu chói tai liên tiếp. Hô lớn một câu về phía không trung. Luyện ngục ma vương. Đa tạ ngươi tuân thủ lời hứa. Trợ giúp bản vương giải trừ phong ấn. Bổn vương rốt cục cũng thoát khỏi phong ấn chết tiệt nọ rồi. Những lời này khiến luyện ngục ma vương đang nấp trong chỗ tối một đầu hắc tuyến thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống. Thầm mắng con mẹ ngươi đi thì cứ đi ra đi. Làm gì phải lôi lão tử ra? Thú vị lắm sao? Quả nhiên là một gia hỏa không có suy nghĩ, khó trách lại bị người lừa dối như thế. Chủ yếu là lúc trước hắn đã đáp ứng lôi động, không dùng phương pháp mạnh mẽ để ép hắn giao ra hỏa diễm tinh phát. Nhưng giờ tuy rằng thoạt nhìn không dùng phương pháp mạnh mẽ, nhưng thả người này ra để đối phó lôi động cũng chẳng khác gì gián tiếp bức hiếp. Tuy rằng không đến mức phá hủy lời hứa, nhưng cũng không khác mấy. Mà lấy da mặt dày của luyện ngục ma vương cũng không nhịn được phải đỏ lên, cất cao giọng nói. Viêm ma vương, bổn vương bài trừ phong ấm thả ngươi đi ra, chẳng qua là tuân thủ ước định giữa hai người chúng ta. Ngươi giúp bổn vương làm chút chuyện. Bổn vương tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa rồi. Hiện giờ ngươi đã tự do. Muốn làm gì đó là chuyện của ngươi. Không quan hệ gì đến bổn vương cả. Ngụ ý, đó là nhanh chóng cắt đứt quan hệ giữa hắn và Viêm Ma Vương. Viêm Ma Vương. Xích Hủy Vương và Lôi Động đồng thời khẽ giật mình. Nhưng khiến Xích Hủy Vương khiếp sợ không thôi chính là luyện ngục ma vương vậy mà cũng ở đây, hắn đến đây lúc nào? Nặc tung thuật của hắn từ lúc nào lại cường đại như thế, có thể giấu diêm được cả mình nữa? Một loạt ý niệm, nhao nhao xuất hiện trong đầu Xích Hủy Vương. Lôi Động đương nhiên đã sớm biết rõ. Luyện ngục ma vương ở ngay một bên nên cũng không có gì kinh ngạc cả. Nhưng đối với Viêm Ma Vương đột nhiên xuất hiện kia lại khiến Lôi Động kinh nghi bất định. Chỉ thấy thân thể Viêm Ma Vương cơ hồ không có liên quan gì với nhân loại, mà như là một đầu mãnh thú có lân giáp màu đỏ đứng thẳng ơ. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Chi dưới cường tráng. Cái đuôi thật dài sinh ra gai ngược cùng với gai ngược sắp xếp nghiêm chỉnh trên lưng đều thể hiện tên này không phải là thứ dễ gây. Chủ yếu chính là quanh thân hắn thêu đốt lên một tầng hỏa diễm lam sắc. Đây rõ ràng biểu hiện của cực dương hỏa phi thường cường đại. Hiển nhiên, đầu Viêm Ma Vương đã là nắm giữ được cách vận dụng pháp tắc cực dương hỏa rồi. Lúc trước Lôi Động nghe Ngô Ca. Y. Quy. Quy. Nơn. Ờ. Y. Viêm Ma Vương bị phong ấn trong hạt tâm dung hồ. Nhưng lại nói trong luyện ngục vực này. Chỗ được gọi là dung hồ ít nhất cũng có hơn chục chỗ. Lúc ấy tuy rằng hơi cảnh giác nhưng cũng không quá mức chú ý. Dù sao. Cho dù nơi này là nơi phong ấn của Viêm Ma Vương, nhưng vì hắn đã bị phong ấn nên hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, giờ này khắc này lại đụng độ phải Viêm Ma Vương cực kỳ hung tàn trong lời đồn kia. Viêm Ma Vương hẳn là xuất thân từ hỏa diễm nguyên tố tộc, trên lý luận là đồng tôn đồng nguyên hỏa diễm nguyên tố Phượng Hoàng. Có lẽ đầu nguyên tố Phượng Hoàng kia chính là hậu duệ do Viêm Ma Vương phân liệt ra cũng không chừng. Loại tánh mạng hỏa diễm nguyên tố này, nếu tác chiến ở nơi cực kỳ nóng bỏng, thực lực ít nhất cũng được bạo tăng lên mấy thành. Vậy nên dị thường khinh địch. Đương nhiên, nếu bắt nó đến đặt ở nơi như huyền băng vực thì thực lực của nó chỉ sợ sẽ rơi xuống tận đáy. Nhưng ở đây hết lần này tới lần khác lại là nơi hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Lôi động đành phải lắc đầu nở nụ cười khổ. Vốn đây là luyện ngục vực, ngược lại tính toán rất khá. Chỉ cần tìm chỗ an toàn để tế luyện chữa trị hóa thần khôi lỗi một chút là được. Luyện ngục vực lớn như vậy, muốn gặp được một cường giả hóa thần còn khó như lên trời. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không được như mong muốn. Mình không chỉ đơn thuần gặp phải cường giả hóa thần kỳ mà trước trước sau sau còn gặp được cả ba người. Đáng sợ chính là cả ba người này đều họp lại cùng một chỗ. Không may, quả nhiên là cực độ không may. Bất quá, Lôi Động cũng biết nếu mình không có hỏa diễm tinh phách thì chỉ sợ sẽ không dẫn xuất nhiều sự cố như vậy.